xa, biển trời xanh ngát mối tình em và anh, nhìn chung dương sóng trắng xóa. Nơi đây bình yên, mặt trời lên soi sáng cuộc tình đầu tiên. Ngày vượt qua bóng dây tàn trên biển xa, từng dấu chân tình yêu chưa xóa nhòa. Mình không.